Chương 697, lại triệu hoán quỷ cốc tử. Vậy là người phương nào? Tốt cảm giác sợ hãi đạo phong ấn kia khó nói phong ấn chính là người này. Đáng sợ trong hư không, từng vị cổ thánh đại năng từ che lấp trong hư không đi ra. Bọn họ nhìn cái bóng mờ kia. Trong thần sắc chỉ có một luồng hoảng sợ cảm giác. Tại bọn họ trực giác bên trong, cái kia nhìn như người vật vô hại người, lại là một cái giết người đạo phủ. Đến từ chính U Minh địa ngục sứ giả. Vậy là La Hầu. Tần Kiếm Ca nhìn tới, thật sự khó có thể tưởng tượng, cái kia nhìn qua trả nở dê qua ở hắn cùng tuổi, anh Tuấn kỳ cục thanh niên chính là La Hầu. Người này, vẹn vẹn chỉ là một đạo phóng mà đến hư ảnh, nhưng cho hắn áp lực cực lớn. Loại áp tờ lư cờ này, cho dù là ở La Thiên trên thân cũng chưa từng có. Hệ thống, sử dụng hai lần chỉ định tính triệu hoán thời cơ, triệu hoán Tần Kiếm Ca ở trong lòng nói thầm. Từ lúc mấy chục năm trước, chính mình một đạo phân thân mã giáp Diệp Thiên cũng đã thành công tranh cướp chân long nhất tộc thánh tử vị trí. Nhiệm vụ khen thưởng QNZ vẫn bảo lưu, đến nay chưa từng sử dụng. Tinh không mái vòm ngươi rất mạnh, có thể cùng ta nhất chiến hạng vũ vào đúng lúc này bước ra một bước, ba ý tung hành. Hắn ánh mắt nóng rực, như cái kia liệu nguyên ngọn lửa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bá đạo hạng vũ tha thứ uống, trung đồng bên trong ba ý sáng khoác. Hắn đạo, vì là bá đạo hắn thần thông. Cũng bá đạo đây là hắn xuất thế tới nay lần thứ nhất sử dụng thần thông. Người này trước mặt để hắn như vậy. Hạng vũ đạp không tiến lên trước, trọng kích hạ xuống. Một sát na tinh không thất sắc, tựa hồ vào đúng lúc này, toàn bộ tinh không cũng theo cái này một kích hạ xuống. Không sai chiến lực lại chỉ nhìn thấy cái bóng mở kia nhẹ nhàng nhất động. Sau đó vung lên ống tay áo. Ma quang chấn động trực tiếp là đem hạng vũ chém ra cái kia một kích đỡ. Ừm. Hạng vũ thân thể chấn động, lui về phía sau 10 bước, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn đạo hư ảnh này. Ngược lại ngưng trọng. Một cái bóng mở, nhẹ dương ống tay áo, liền đem hắn triển khai đến mức tận cùng một kích đỡ. Phải biết, đang sử dụng thần thông, hắn khí tức đã đạt đến đỉnh phong. Cho dù là tầm thường nửa bước đạo tôn chi nở tầng cũng có thể nhất chiến. Nhưng dù cho như vậy, như cũng là bị đạo hư ảnh này dễ dàng đỡ. Khó nói người này chính là hoàng chủ nói La Hầu. Hạng vũ vẻ mặt dần dần thận trọng. Sống lại một đời cường giả à La Hầu một chút xuyên thủng, thấy rõ hạng vũ lai lịch. Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cũng không phải ta đối thủ. Ta đối với ngươi hoàng chủ cảm thấy hứng thú làm cản hạng vũ cả giận nói, vô tận bá ý khuynh khắc hướng về La Hầu nghiền ép mà đi. Đối với hoàng chủ bất kính, chính là đối đi cờ hờ vơ ý hắn. Ha ha! Cũng nói ngươi không phải là ta đối thủ La Hầu cười khẽ, đưa tay vừa nhấc, cái kia bao phủ thời không bá đạo ý chí, khuynh khắc tiêu tan. Ngươi hạng vũ hai mắt trợn trừng, nhưng vào đúng lúc này phát hiện mình thân thể dĩ nhiên là không nhúc nhích được. Như phảng phất là có vô tận xiềng xích, bó thắt hắn, đem hắn vững vàng ràng buộc ở đây. Ngươi cũng phải ngăn cản ta La Hầu dừng bước lại, tựa như cười mà không phải cười rôn nở dê như nhìn về phía ngăn tại tự thân trước mặt võ tướng. Chen từng tiếng triệt, vang dội chư thiên. Sát khí đầy trời, sát khí tung hành. Hàn Tín không nói, nhưng hắn kiếm cũng đã đưa ra đáp án. Một kiếm hạ xuống chư thiên diêu dắt rất tốt một kiếm La Hầu bình luận. Nhưng hắn vẫn như cũ chỉ là nhấc lên một cái tay, nhẹ chút hạ xuống. Ẩm kiếm quang vỡ vụn. Sát khí tiêu tan, sát phạt biến mất, tất cả hủy diệt vào đúng lúc này bình tĩnh, trời yên biển lặng. Ngươi không phải là ta đối thủ La Hầu cười nhạt. Từ sau lưng của hắn trong vô tận hư không, hiện ra từng cái huyết khóa. Mỗi một cái trên xiềng xích, cũng khốn nhiều vô số vong hồn, bọn họ ở ai gào, bọn họ đang khóc. Tiếng rít thê thảm âm thanh lệnh người thần thức run rẩy. Cái này từng đầu xiềng xích không nhìn Hàn Tín phòng ngự, trực tiếp là đem hắn thân thể xuyên thấu, nhất định phải ở hư không. Hoàng chủ cẩn thận từng vị tướng sĩ ngăn tại Tần Kiếm Ca trước người. Tất cả lui ra Tần Kiếm Ca quát. Nhìn phía cái kia từ từ hướng về hắn đi tới La Hầu, hắn biết rõ, ai cũng vô pháp ngăn cản. Ngươi rất bình tĩnh La Hầu xuất hiện ở Tần Kiếm Ca trăm trượng có hơn. Luôn luôn như vậy Tần Kiếm Ca nói, sắc mặt không hề thay đổi. Ở ngươi trên thân, ta lại cảm nhận được một tia uy hiếp Tần Vạn từng đạo thủ đoạn. La Hầu kinh ngạc, mặc dù hắn chỉ là một cái bóng mờ bông xuống, nhưng là đủ để có thể so với nửa bước đạo tôn cực cảnh. Từng bao nhiêu? Hắn lại sẽ ở một vị bất quá là cổ thánh cực cảnh tiểu nhân vật trên thân cảm nhận được uy hiếp. Tần Kiếm Ca đồng dạng kinh ngạc, kinh ngạc là cho dù là Gia Cát Lượng QNZ vô pháp thôi toán đến hắn tất cả, cũng tại La Hầu trong mắt, nếu như trong suốt giấy trắng. La Hầu trình độ nguy hiểm lại một lần nữa để bạt một cấp bậc. Ngươi nên ngay lập tức giết chấm Tần Kiếm Ca, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía La Hầu. Ta giết không ngươi, ta là làm gì muốn xuất thủ? La Hầu khẽ lắc đầu. Hắn có thể đoán trước tương lai tất cả, cứ việc trước mặt người hắn nhìn không đến bất luận cái gì, nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết, giết không. Nếu giết không, vì sao còn muốn ra tay? Chẳng bằng nhiều quan sát một chút. Vậy ngươi cái này đạo lực lượng, liền muốn lưu lại Tần Kiếm Ca nói. Ken, chúc mừng túc chủ thành công trinh triệu anh kiệt quỷ cốc tử.